Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 167, hơi say. Góc truyện audio.com. Diệp Phồn lẳng lặng nhìn họ, cho đến khi nhân viên đẩy xe bánh ngọt. Bên người cô chính là người đàn ông vui mừng lôi kéo cô hát chúc mừng sinh nhật. Hứa Nguyện, Diệp Phồn mới biết hôm nay là sinh nhật cô. Nhìn cô vui vẻ ở phòng ăn mời mọi người ăn bánh sinh nhật. Anh yên lặng hướng bạn tốt cáo từ, rời đi phòng ăn, nhưng trong lòng mơ hồ có chút cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng không biết là cái gì không đúng. Sau khi Diệp Phồn rời khỏi, lập tức hai hộ vệ trong xe bên ngoài nói. Gemmer của sòng bạc, ngươi có biết không? Biết, ngươi ngày ngày ở trong sòng bạc. Sao có thể chưa thấy thẻ đỏ trong sòng bạc? Đợi cô ta ra ngoài. Theo dõi cô ta, sau đó hướng ta báo cáo. Ta muốn biết rõ mọi hành tung của cô ta. Vâng, hộ vệ gật đầu một cái xuống xe, tìm chỗ ngồi chồm hỗn chờ. Diệp Phồn lên xe, tài xế nói, thiếu gia, ngài lập tức trở về Macau. Hay là ở Hong Kong? Hong Kong đi, 6 giờ sáng mai, ngươi tới đón ta, chuẩn bị cano, sáng mai ta phải đi sòng bạc một chuyến. Dạ, tài xế gật đầu một cái, quen cửa quen nẻo lái xe. Hướng điểm dừng chân cố định, mở cửa ra, buổi tối, tiểu ốc có chút say chuyến choáng, Lữ Trị không yên lòng cô cứ như vậy trở về, tự mình đưa cô đến cửa sòng bạc mới nói, vậy anh đi về trước, đi đường cẩn thận, dây chuyền đặt ở chỗ anh, ở đây không an toàn, anh giữ giúp em, cô đi vài bước, quay lại, hôn hai cái trên môi anh ta, đem dây chuyền tháo xuống, đưa cho anh ta. Sau đó xoay người, lắc lắc cái mông nhỏ hát tiểu ca. Trở về sòng bạc, cô trở lại, mọi người sòng bạc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt, nếu không hai bảo vệ phụ trách bảo vệ cô lại gặp tai ương. Cô không ở đây một ngày, quản lý cảm thấy không an lòng, những khách hàng cũng cảm thấy không vui. Hùng hùng hổ hổ, mấy người còn làm loạn, hiện tại cô trở lại. Quản lý có thể thở phào một cái rồi, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 12 giờ khuya, thật là một phần không nhiều một phần không thiếu, vừa lúc là một ngày, nhìn cô hơi say, lập tức bảo mấy nhân viên, dìu cô về phòng nghỉ ngơi, cách chương.